cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 110, Hạ Như Thanh giúp Nam Sủng số 3 mớm thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Như Thanh yên tĩnh chú thị lưu ly, nhìn dung nhan yêu quái như băng ngọc không khỏi sộc cái này tên này ăn no không có việc gì làm. Như vậy thành người khô sao, hại bọn ta không thể tùy thời mang theo. Trên người, hơn nữa nếu là bị người dạ Hàn Quốc nhận ra chẳng phải là sớm đánh cỏ kinh xà, hỏng đại sự sao? Nếu như chỉ là dung mạo bình thường trong lời nói nàng còn có thể giao ứng phó, nhưng này. Dung mạo bình thường, đúng rồi, Hạ Như Thanh lập tức nghĩ đến dạng hạt dung đan, đây là kỳ. Là khi trước khi đi giao cho nàng, nói cái gì không muốn người dình dung mạo của nàng cố ý dặn dò muốn nàng ăn vào. Bất quá Hạ Như Thanh làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy, hơn nữa nàng chính là muốn cho tể tướng biết thân phận của mình, làm cho. Trong lòng hắn lưu lại một chút nếu là hắn tại đây vẫn khăng khăng. Cũng đừng trách bọn họ ra tay quá độc ác, Hạ Như Thanh trong mắt bạc lúc ẩn lúc hiện một tia tuyệt hung ác. Không phải nàng quá máu lạnh, vô tình, mà là chính mình nếu không đối. Với địch nhân lãnh huyết cuối cùng bị chọc một đao tất nhiên sẽ là chính mình, nhưng là hạt dung đan loại đồ vật này có thể dùng sao tư tưởng của. Hạ Như Thanh thực hoài nghi bên ngoài chẳng lẽ cái triều đại này còn có kỹ thuật siêu việt sao? Nói đến hạt dung đan, nàng liền nghĩ tới Hà Phi, nữ nhân độc trên. Người chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy có thể giải A Kỳ Lạc Hy nói. Lấy mèo đổi thái tử, nói không chừng chính là dùng chỗ hạt dung đan này. Nghe nói hạt dung đan này là bí chế của Kỳ Liên Quốc chỉ có người. Trong hoàng thất mới có thể có được chắc hẳn người của dạ Hàn Quốc nhất định không biết nếu không bọn họ nào dám tại dưới mắt người khác. Trình diễn chọn lương tiểu sửu. Hạ Như Thanh vội vàng từ trong tay áo móc ra bình thuốc sứ màu tím. Nhạt mặt ngoài bình sứ có bức tranh đầy ngọc lan hoa màu vàng, tư thế. Yểu điệu, hoa văn thanh nhã lại không mất hoa mỹ hoàng thất xem xét. Chính là đồ sứ thượng phẩm, bất quá cái thứ tốt này đến tay Hạ Như Thanh cùng với bình sứ này. Không có quan hệ gì cho nàng 10 loại vật này, còn không bằng cho nàng túi tiền liền sảng khoái, ở vào hiện đại nàng bởi vì cả ngày ngay tại. Sự việc nguy hiểm tiếp xúc đối với cái chút ít đồ cổ này, bọn ta xem. Ngán, nhiệm vụ hành động lần đó, không đều là cùng chút ít danh bí gì đó có quan hệ, bất luận là kim cương tinh diệu tuyệt luân, hay là thưởng. Phẩm đồ sứ tốt, đồ hiếm quý chỉ cần lưu thông tại xã hội thượng lưu xa. Hoa lãng phí, nàng còn không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nói sau, chỉ bằng mượn tướng mạo dáng người của nàng, muốn theo đuổi. Con nhà giàu đều có vài xe lửa, chớ nói chi là những chỗ lễ vật. Ái tâm, gì đó, cái đó không phải xa xỉ, cái nào không phải chân thật vì để nữ nhân động tâm. Cho nên nàng từ thế kỷ 21 xuyên qua thật sự là thẩm mỹ có chút mệt, rất khó có đồ vật gì đó ở trong mắt của nàng. Hạ Như Thanh từ bình sứ trung đổ ra một hạt ô kim dược hoàn, đưa cho Lưu Ly, nói ra. Nuốt vật nhỏ này, Thanh Thanh chủ nhân, người sẽ không phải kê đơn đối với ta à, người ta vẫn rất ngây thơ, chịu không được cái. Thuốc, lăn qua lăn, lại này, Lưu Ly rất là đáng yêu một phen nói ra, nhìn sắc mặt của Hạ Như Thanh thẹn thùng nói không rõ, không thể không bội phục hắn hành động cao siêu. Ngươi mà cũng gọi là ngây thơ sao, chết tiệt là ai cưỡng hiếp nàng, lại có người so với nàng còn vô sỉ hơn. Mau nuốt cho bổn cung thuận, lợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng định sẽ đem Lưu Ly xung quân đến Thanh Lâu đi, bằng không cái. Kẻ gây tai họa này mặt muốn móc meo, vẫn là nàng hấp kim như thế nào đối nàng rất tốt. Hạ Như Thanh có chút vội vàng đối Lưu Ly nói ra thật là khó chịu. Cái tên Nam Sủng số 3 ngây thơ trẻ con thật đúng là có thể điên được. Mà, đã Thanh Thanh chủ nhân buông lời, như vậy ta còn là từ A, bằng. Không Thanh Thanh chủ nhân nhất định sẽ đối với chính mình bá vương. Ngạnh thượng cung ta còn là thức thời một chút tất cả từ nay về sau đi theo Thanh Thanh chủ nhân. Lưu Ly tự mình phân tích rất có đạo lý, mở to mắt xếch hẹp trong đôi mắt nhưng lại vô cùng thanh tịnh. Sau đó Hạ Như Thanh bên cạnh có chút giờ khóc giờ cười nghe trách mắng. Của hắn, nàng có khủng bố như vậy sao, số tiểu tử chết tiệt về sau cho. Kỳ Lạc Hy đánh cái mông hắn, xem hắn còn dám nói nàng như vậy không. Nói nhảm thật là nhiều, rượu mời không uống lại uống rượu phạt bổn. Cung uy ngươi, Hạ Như Thanh nâng môi tươi cười, một đôi con. Mắt bạc mới thả ra ánh sáng, lúc này không chỉnh Lưu Ly còn đợi khi nào. Lưu Ly vừa nghe lời này, lập tức liền xuyên tạc ý của Hạ Như Thanh. Thanh Thanh chủ nhân, ngươi phải giúp ta mớm thuốc, sẽ không phải là. Dùng phương pháp hôn nhẹ A chính là nụ hôn đầu tiên của người ta, Thanh Thanh chủ nhân, ngươi thật muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế giúp ta. mớm thuốc sao, người ta không cần nha, không được bức người ta tuy. Người ta thực đã là người của ngươi, chính là, Liêu Ly Chu phấn nộn miệng lui lại mấy bước đáng thương sờ sờ nhìn. Hạ Như Thanh tựa hồ khi hắn người trước mắt là tội ác tày trời bài. Hoại loại, chính là cái rắm, Hạ Như Thanh cũng nhịn không được nữa tuôn ra lời thô tục nụ hôn đầu tiên của đại đầu quỷ, vừa mới liền hôn nàng, còn. Cái rắm nụ hôn đầu tiên, còn dám như vậy, cẩn thận nàng đầu đêm đem hắn. Bán cho những nam nhân kia có ham mê nam sủng đưa dưa chuột cường bạo lỗ. Cúc Hoa, mau lên, không cần chờ bổn cung đi qua. Hạ Như Thanh không nhìn, thẳng ánh mắt hồn nhiên, vô dụng hành động thật đúng là có thể là người mơ hồ, không để cho chút nhan sắc nhìn nàng một cái thật không có mặt. Mũi, Thanh Thanh chủ nhân, người ta không muốn, Thanh Thanh chủ nhân khi. Dễ người ta, Liêu Ly lập tức trên mặt đất nổi lên quyền quyền, thật là. Bi thương quay đầu lại liếc nhìn Hạ Như Thanh, rốt cuộc không qua, Hạ Như Thanh cơ hồ muốn đi qua đem hắn giật, tới, nàng dương mắt lạnh lẽo nhìn Liêu Ly, nhiệt độ thấp nhưng là không. Lường được, ta đây tới là được Thanh Thanh chủ nhân ngươi dùng miệng cần phải. Nhẹ chút, Liêu Ly có chút thấy chết không sờn chính là đi tới, hắn nâng ánh mắt lên nhìn Hạ Như Thanh thật là ủy khuất tựa hồ nước. Mắt đều muốn bị hắn cưỡng bức rơi xuống, đùa với Hạ Như Thanh mơ hồ bật. Cười, đừng làm loạn nũng nịu với bổn cung, tới, nhắm mắt. Hạ Như Thanh, một phen kéo Liêu Ly qua, đưa hắn kéo tới trước mặt của mình, một mặt. Cười xấu xa, Thanh Thanh chủ nhân, nhẹ một chút ta sợ đau. Liêu Ly, đóng hai mắt lại, lông mi màu bạc có chút lay động, lúc này cũng lung. Lay theo gió, ở sau người múa, hắn giống như cá tinh linh, đứng ở trên. Sườn núi, mộng quân tuyệt luân, nghe thanh âm Liêu Ly có chút làm nũng, Hạ Như Thanh nổi da gà lên. Thật là, những thiên kim tiểu thư kia còn muốn yêu kiều một chút. Bổn cung mớm thuốc, vừa dứt lời, Liêu Ly đã cảm thấy có đồ vật gì đó chặn miệng của hắn, a a a, rốt cuộc là cái gì? Một cách chương.